Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 vô hạn loạn nhập cốt truyện. Nàng cùng Ân Khánh không có gặp qua, Ân Khánh làm gì hãm hại nàng? Chẳng lẽ là Ân Duệ sai xử? Chính là cũng không đúng a. Ân Huyên còn cùng nàng ở bên nhau. Hắn biết rõ Ân Huyên sẽ cùng nàng một đội, còn đem Long Liên nước trái cây dịch tích đến trên người nàng. Này không phải gián tiếp hãm hại Ân Huyên sao? Lấy Ân Duệ yêu thương Ân Huyên trình độ, sao có thể sẽ đem Ân Huyên đặt loại này nguy hiểm cảnh giới? Đừng như vậy nhìn ta, Ân Khánh xác thật là muốn ta chết, bởi vì ta chắn phụ thân lộ. Ân Huyên khóe miệng một câu. Thế nhưng tùy tiện nói ra, ngươi thật là Ân gia đại tiểu thư sao? Thiên Lan đầy mặt hoài nghi nhìn Ân Huyên, nào có cùng chính mình phụ thân đối nghịch. Ngươi nói nếu là kia phụ thân đối nàng không hảo còn chưa tính. Cố tình nhân ra Ân Duệ đối Ân Huyên kia tuyệt đối là đau đến tận xương tủy. Cam đoan không giả, Ân Huyên sắc mặt nhu hòa vài phần, phỏng chừng là nghĩ đến Ân Duệ. Không thể nói lý, Thiên Lan lẩm bẩm một tiếng. Quý Úy cùng Quý Minh hai người liếc nhau, Ân gia sự bọn họ biết đến người khác nhiều đến nhiều. Ân Duệ năm đó thành hôn đối tượng vốn nên là Lam gia Tam tiểu thư. Cũng chính là Thiên Lan nương, Lam Uyển đột nhiên hối hôn, Ân Duệ rất là sinh khí, phân phó Ân gia cùng Lam gia không được có lui tới. Mà Ân Huyên mẫu thân chính là ở kia lúc sau gả tiền Ân gia. Không lâu lúc sau Ân Duệ liền kế thừa gia tộc, nhưng Ân Huyên mẫu thân lại bởi vì khó sinh đã chết. Ân Duệ liền phá lệ thương tiếc cái này Ân gia duy nhất đại tiểu thư. Những việc này cũng chỉ có giống bọn họ như vậy đại gia tộc biết nội tình. Người ngoài đều chỉ biết Lam gia thiên tài Tam tiểu thư tuổi xuân chết sớm. Ân Duệ cưới một cái danh điều chưa biết nữ tử, mà Ân gia cùng Lam gia mâu thuẫn liền không ai có thể suy đoán đến ra tới. Mặc kệ có phải hay không Ân Khánh, chuyện này Thiên Lan đều tính toán tính ở hắn trên người, ai làm nàng không thích Ân gia đâu. Mấy người ở trong rừng đi rồi hồi lâu, có thể nhìn đến một ít vết máu cùng đánh nhau dấu vết. Chỉ là không có thi thể một loại đồ vật, Thiên Lan bọn họ trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Không có thi thể không phải nói không ai chết, mà là thi thể bị linh thú ăn. Theo vết máu, Thiên Lan bọn họ tiến lên lộ tuyến đã càng ngày càng hướng nội vây tới gần. Ở hướng trong đi chính là nội vây quanh, Quý Úy dừng lại bước chân. Cao mày nói, vết máu vẫn luôn ở hướng bên trong kéo dài, chẳng lẽ liền từ bỏ. Quý rõ ràng nhiên là có chút không cam lòng, chính là hắn cũng rõ ràng nội vây là cái gì địa phương. Không đến linh đế cấp bậc, là không ai dám tiến vào nội vây. Không cần, chúng ta đã bị vây quanh, Thiên Lan mặt mày một loan. Sắc bén tầm mắt đảo qua bốn phía rậm rạp lùm cây. Ân Huyên thần sắc lạnh lùng, ở Thiên Lan nói âm rơi xuống liền tiếp thanh. Nếu tới cũng đừng trốn trốn tránh tránh, Quý Úy ba người đều là vẻ mặt đề phòng. Bốn phía thế nhưng có người, mà bọn họ thế nhưng không hề hay biết. Đại tiểu thư, ngươi vẫn là lợi hại như vậy. Cái gì đều không thể gạt được ngươi, Ân Khánh từ trong rừng cây đi ra. Cười đến vẻ mặt đắc ý, hắn phía sau còn đi theo mấy nam nhân, mỗi người hung thần ác sát, vừa thấy chính là thực lực không yếu. Ân Khánh, ngươi không phải nói là người thường sao? Ngươi như thế nào kêu nàng đại tiểu thư? Ân Khánh phía sau một người thao lớn giọng giống lên một câu. Ân gia đại tiểu thư nhưng không chỉ có một vị, trước đó không lâu mới vừa thành đế hậu. Ân Khánh quét những người đó liếc mắt một cái. Nửa thành uy hiếp nửa thành lợi dụ nói, nhiệm vụ các ngươi tiếp, tiền đặt cọc ta cũng thanh toán, các ngươi hiện tại đã không có hối hận đường sống, chờ sự thành lúc sau, ta ở phó các ngươi gấp đôi giá cả, những người đó quyền lợi lợi và hại một phen. Cuối cùng chỉ có thể là trầm mặc không ở nói chuyện. Chính như Ân Khánh nói, bọn họ hiện tại đã không có hối hận đường sống. Ám sát đế hậu, đó là muốn chịu thiên đao vạn quả chi hình. Ân Huyên cười lạnh nhìn những người đó, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ân Khánh, ngươi gạt phụ thân muốn đẩy ta cùng với tử địa, ngươi cảm thấy nếu là phụ thân đã biết sẽ như thế nào xử trí ngươi? Yên tâm, đại tiểu thư, gia chủ vĩnh viễn sẽ không biết. Ân Khánh sắc mặt kiêu căng. Trong mắt tất cả đều là đắc ý chi sắc, đúng không? Ngươi liền như vậy tự tin. Đại tiểu thư, ngươi đừng trách ta Ân Khánh tâm tàn nhẫn, là ngươi quá không hiểu chuyện. Ngươi chính là gia chủ một khối chắn chân thạch, chỉ có ngươi đã chết, gia chủ mới có thể dẫn dắt gia tộc lập hậu thế giới đỉnh. Ân Khánh thần sắc hung ác. Mấy năm nay gia chủ tâm tư cơ bản đều đặt ở Ân Huyên trên người. Cố tình Ân Huyên còn không cảm kích. Ân Huyên thông minh, đó là chú mục cộng thấy. Nếu nàng có thể an tâm trợ giúp gia chủ, hắn cũng không đến mức đối nàng hạ tử thủ. Cho nên, hôm nay người thị phi giết ta không thể. Ân Huyên trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, tiếng nói chung mang theo một mặt thị huyết. Hừ, hôm nay nếu là ngươi không tới, đại tiểu thư cũng sẽ không chết. Muốn trách thì trách đại tiểu thư không nghe ta khuyên can. Ân Huyên lời nói một đốn. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Lan. Vân Thiên Lan, ngươi cũng là gia chủ một cái chắn chân thạch. Hôm nay liền vì gia chủ dọn sạch các ngươi này hai cái chướng ngại. Thiên Lan còn chưa nói cái gì. Bên cạnh người liền truyền đến một trận mang theo cảm giác áp bách dòng khí. Nguyên lai ngươi muốn giết chính là trưởng tôn phù. Thật là làm tốt lắm. Mani Ân Huyên cả người đều giống như bao phủ ở một cổ mưa rền gió dữ chung. Làm người nhìn trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hàn ý. Ân Khánh vẫn luôn biết Ân Huyên là cái thiên tài. Chính là hắn rất ít nhìn đến Ân Huyên tự mình động thủ. Không nghĩ tới nàng khí thế thế nhưng như vậy cường đại. Chính là thì tính sao? Hôm nay hắn mang đến có một cái đã là linh đế sơ cấp. Chém giết này mấy người dư giả, một cái không lưu. Ân Khánh trực tiếp hạ lệnh, hắn không cùng quý úy nói một lời. Hôm nay là hạ quyết tâm muốn đem bọn họ chôn vùi ở chỗ này. Quý úy bọn họ là bị vô tội cuốn vào trận chiến đấu này. Chính là hiện tại bọn họ nếu là không phản kháng, chết chính là bọn họ. Không nghĩ tới Ân gia người thế nhưng như vậy tâm tàn nhẫn. Liền nhà mình đại tiểu thư đều phải chém giết. Thiên Lan nhìn chạy như bay mà đến thân ảnh, rất là bình tĩnh sau này lui một bước, thuận tiện đem chuẩn bị bạo tẩu Ân Huyên cũng kéo đến chính mình bên cạnh. Mặt mày hơi cong, ngữ khí nhẹ nhàng nói, đối phó loại người này hà tất tự mình động thủ. Ân Huyên hai mắt đỏ bừng. Động nàng có thể, nhưng là trưởng tôn phù tuyệt đối không được. Đột nhiên bị Thiên Lan giữ chặt, Ân Huyên mắt ở tức giận không lùi phản tăng, ta chính mình sự, ta chính mình giải quyết, buông ra. Thiên Lan mày nhăn lại, thật sự buông ra Ân Huyên, không có Thiên Lan trói buộc, Ân Huyên liền như một chi mũi tên nhọn, vèo một tiếng tật bắn ra đi, trực diện hướng Ân Khánh mà đi. Thiên Lan một nhún vai, nếu nàng tưởng tự mình giải quyết Ân Khánh vậy để lại cho nàng hảo. Thiên Lan từ hoàng quyết không gian chung làm ra hai đầu linh thú. Một con thông gió bão vượn, một con là kim cương hùng. Này hai chỉ là những cái đó linh thú chung thực lực mạnh nhất. Chỉ kém một bước là có thể bước vào thánh thú hàng ngũ. Chúng nó vừa ra tới tức khắc liền khiến cho bên kia người kiêng kỵ. Trừ bỏ kia một cái linh đế, người khác rốt cuộc vẫn là linh hoàng. Nhìn đến cựu cấp linh thú theo bản năng muốn chạy trốn. Thất thần làm cái gì? Cho ta tấu, tấu đến hảo thật mạnh có thưởng. Thiên Lan thấy hai chỉ linh thú ra tới sau liền bất động. Tức khắc ra tiếng hô to một tiếng. Bọn họ biết này kim bào thiếu nữ là vị kia đại nhân chủ nhân. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Vỗ bộ ngực chạy về phía chiến trường. Quý úy ba người cũng đều gia nhập chiến đấu. Chỉ có Thiên Lan thảnh thơi đứng ở một bên. Ta thảo, là cửu cấp liệt diễm hổ quý gia linh hoàng cái gì thời điểm trang bị cửu cấp linh thú. Ta thảo, ta bên này cũng có. Cửu cấp, trường hợp một mảnh hỗn loạn, trừ bỏ cái kia linh đế còn có thể ứng phó tự nhiên. Những người khác cơ bản đều là không ngừng chửi má nó không ngừng tán loạn. Quý Minh mấy người mới được linh thú. Tự nhiên là phải hảo hảo thử xem uy lực, tôi luyện một chút chính mình cùng linh thú ăn ý, vì thế những người này bi kịch đi. bị người đương bia ngắm giống nhau thao luyện. Chủ nhân, không hảo, Lục Y từ bên cạnh lùm cây chung ra tới. Sắc mặt có chút nghiêm túc, ngoặc kép, ta thực hảo, Thiên Lan rất là bình tĩnh nói. Không phải chủ nhân, thanh bầy sói đang ở hướng bên này tới gần. Số lượng quá nhiều, chúng ta mau bỏ đi đi. Không phải có ngươi sao? Thiên Lan vẫn như cũ không thèm để ý. Thanh bầy sói ở là quần cư động vật. Chẳng lẽ Lục Y huyết mạch chi lực còn áp không được bọn họ? Lục Y đầy đầu hắc tuyến. Kim sắc trong mắt hiện lên một mặt cấp sắc. Thanh bầy sói thực không bình thường. Bọn họ đều là cuồng hóa trạng thái. Cuồng hóa trạng thái chung. Ta là áp chế không được chúng nó. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Mặc dù là ta ứng phó lên cũng thực cố hết sức cuồng hóa trạng thái. Thiên Lan cuối cùng là có điểm phản ứng. Linh thú giống nhau là sẽ không cuồng hóa. Bởi vì cuồng hóa trạng thái sẽ hao tổn tu vi. Tựa như ngươi có 100 năm tu vi. Cuồng hóa một lần liền sẽ ngắn lại một nửa. Chỉ còn 50 năm. Nếu không phải cái gì đại sự, linh thú đều sẽ không lựa chọn cuồng hóa. Trừ bỏ thanh bầy sói vẫn là mặt khác đồ vật sao? Một đám thanh lang tập thể cuồng hóa, thấy thế nào đều có điểm không bình thường. Không có, a, đúng rồi, thanh bầy sói phía trước có cá nhân, là hắn sao? Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến chỉ vào từ lùm cây chung ra tới thiếu niên. Thiếu niên đơn bạc thân mình tròng lên tinh xảo xa hoa lam bào chung. Một khuôn mặt lòng trắng trứng tích thuần mỹ. Minh mục hạo xỉ, Thiên Lan chỉ có thể dùng bạch bạch nộn nộn tới hình dung thiếu niên này. Lúc này thiếu niên chính đại khẩu mồm to thở dốc, đen nhánh phiếm quang điểm con ngươi nhanh chóng đem bốn phía hoàn cảnh nhìn quét một vòng. Nhìn đến Thiên Lan thời điểm hắn con ngươi sáng ngời, nhanh chóng hướng tới nàng chạy tới. Mỹ nhân, cứu mạng, Lục Y một tay duỗi khai, ngăn lại thiếu niên đường đi. Thiếu niên này tốc độ lại là như vậy mau, không bình thường, mỹ nhân, cứu mạng a, mặt sau có thật nhiều quái vật truy ta. Thiếu niên cũng không thèm để ý Lục Y ngăn đón hắn. Liền một cái kính hướng tới Thiên Lan kêu, trắng nõn gương mặt tất cả đều là ủy khuất chi sắc. Thiên Lan ấn đường nhảy nhảy, loại này loạn nhập cốt truyện là nháo nào? Ngao ô, tất tất tác tác, là tà, liền như vậy sẽ. Đã có thanh lang từ lùm cây chạy vừa ra tới, vốn nên là lục quang lang mắt biến thành hồng quang, dữ tợn nhìn chằm chằm bị Lục Y ngăn đón không ngừng phịch thiếu niên. Thiếu niên ngao ngao vài tiếng, cũng không biết chỗ nào tới lực lượng, thế nhưng tránh ra Lục Y, lao thẳng tới Thiên Lan mà đi. Lục Y muốn ngăn, thanh lang lại là khởi xướng tiến công, Lục Y bất đắc dĩ chỉ có thể trong lòng làm Thiên Lan tự cầu nhiều phúc. Thanh lang thân hình có nửa người cao, nhảy lên dùng móng vuốt công kích, theo không ngừng tụ lại đây thanh lang, một con tiếp một con thay phiên công kích, thực mau chiến trường biến thành mọi người tập thể đối phó thanh lang. Này thanh lang là chỗ nào tới? Ta dựa, nhiều như vậy, muốn mệnh à, lão tử còn không có cưới vợ đâu. Ngoặc kép, hết chương.